Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chương 255, từng bước hoảng sợ tăng thêm. Ngay tại Tần Phong đứng tại dân tâm bờ sông, nhìn qua này lẳng lặng chảy xuôi nước sông thời điểm, mới tiết thị tập đoàn trong tổng bộ đã loạn thành một bầy. Lần này buổi họp báo tin tức mặc dù là độ cao giữ bí mật, nhưng là tại bây giờ Internet thời đại, giữ bí mật thời gian lại có thể bao lâu đâu. Gia Cát Cường cùng Phạm Hồng Tiệm cơ hồ trước tiên liền biết tin tức này. Khi bọn hắn biết được Tần Phong lại bị Tiết Chấn Cường đuổi ra tiết thị tập đoàn về sau, hai người tại chỗ liền vỗ bàn đứng dậy, vọt thẳng bước phát triển mới tiết thị tập đoàn tổng bộ cao ốc. Đứng tại mới tiết thị tập đoàn tổng bộ cao ốc ngoài cửa, Phạm Hồng Tiệm nhìn về phía Gia Cát Cường mà hỏi, Gia Cát Cường, người tiếp xuống chuẩn bị làm thế nào? Gia Cát Cường biểu lộ lạnh lùng nói, còn có thể thế nào? Tiết Chấn Cường đã đem lão đại đuổi ra tiết thị tập đoàn. Như vậy chúng ta lưu tại tiết thị tập đoàn còn có ý nghĩa gì đâu? Lão đại đi nơi nào? Ta liền đi nơi đó. Phạm Hồng Tiệm ánh mắt bên trong hiện lên một tia hân thường, lập tức thu liễm biến mất, trầm giọng nói, ta đoán chừng giờ này khắc này lão đại khẳng định tâm tình mười phần tinh thần sa sút. Lúc này, chúng ta nhất định phải mau chóng đuổi tới bên cạnh hắn. Chúng ta nhất định phải trấn an một chút lão đại thụ thương tâm linh. Đồng thời chúng ta cũng phải cùng một chỗ thương lượng một chút như thế nào báo thù vấn đề. Tiết Chấn Cường đây là đang muốn chết. Hắn là muốn dẫm vào Tiết Chính vừa vết xe đổ. Ta nhất định sẽ làm cho hắn đạt được ước muốn. Trong lúc nói chuyện, ban đầu bất cứ lúc nào đều là một trương cười tủm tỉm vẻ mặt vui cười ban từ. Trên mặt sát khí dày đặc, lệ khí ngập trời, ban từ cho tới bây giờ đều là một cái thiện lương chủ nghĩa người. Hắn thủy chung tuân theo đều là mọi người vì mình vì mọi người mộc mạc chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan, nhưng là hôm nay, Tiết Chấn Cường dùng một trận buổi họp báo, triệt để tỉnh lại ban tử trong lòng dã man nhất, cuồng ngạo nhất một mặt. Ngay lúc này, Phạm Hồng Tiệm cùng Gia Cát Cường nhau nhau tiếp vào Hoàng Phủ Vân Hòa Lâm Cảnh Hạo gọi điện thoại. Tới, bọn họ cũng đã được đến Tần Phong bị đuổi ra mới tiết thị tập đoàn tin tức. Bọn họ hỏi thăm hai người sau đó phải làm thế nào. Phạm Hồng Tiệm trực tiếp thanh âm băng lãnh nói, quốc y quán lập tức ngừng kinh doanh, tất cả mọi người đều ra đi tìm lão đại Tần Phong. Tìm được về sau lập tức nói cho ta biết hoặc là Gia Cát Cường. Ngay sau đó, Trầm Mộng Giao cùng Trương Thiết Truy điện thoại cũng nhao nhao đánh vào đến. Sau đó, những Tiết Chấn Cường buồn bực nhất một màn xuất hiện. Mới tiết thị tập đoàn dưới cờ Hoành Nguyên Điện Tử, Thiên Nhã Đồ Trang Điểm Công Ty cùng Vĩ Trạch Trung Y Dược Công Ty dưới cờ tất cả mọi người. Tất cả đều tiếp vào trong cao tầng mệnh lệnh, toàn bộ giết ra ngoài tìm kiếm Tần Phong. Thiên Nhã Đồ Trang Điểm Công Ty vừa mới không hàng tới mới Tổng Giám Đốc Nhâm Lữ Tháng Đức nhìn. Thấy những người này vậy mà đột nhiên toàn bộ lúc rời đi sau. Mười phần phẫn nộ. Cản tại cửa ra vào tức giận nói, tất cả đứng lại cho ta, ai bảo các ngươi rời đi, các ngươi đều nghe kỹ cho ta, hôm nay nếu ai dám rời đi nơi này, ta lập tức khai trừ các ngươi. Thứ nhất cái đứng ra là đã tấn thăng làm Thiên Nhã Đồ Trang Điểm Công Ty Phó Tổng Tài Trương Thiết Truy. Trương Thiết Truy cười lạnh nói, ngươi hôm nay chính là muốn đem ta xử bắn. Ta cũng muốn đi ra ngoài tìm kiếm Tần Phong, bởi vì hắn là ta ân nhân. Không có Tần Phong, liền không có ta Trương Thiết Truy hôm nay. Làm người, muốn tri ân đồ báo. Nói xong, Trương Thiết Truy một thanh kéo ra Lữ Tháng Đức, bước nhanh chân đi ra ngoài. Tại Trương Thiết Truy sau lưng, Trương Thiết Truy bồi dưỡng đứng lên những người kia. Cùng trước kia tại Tần Phong trợ giúp trưởng thành những người kia. Tất cả đều nghĩa vô phản cố đi theo Trương Thiết Truy đi ra ngoài. Cảnh tượng tương tự, tại nhiều cái công ty phân bộ bên trong diễn ra. Tiết Chấn Cường rất nhanh liền chiếm được tin tức này. Hắn cười thảm lấy nhìn về phía Tiết Giai Tuệ nói. Giai Tuệ, nhìn thấy à, đây chính là lão công ngươi Tần Phong nhân cách mị lực. Một cái chỗ làm việc bên trong người có thể làm đến loại tình trạng này. Đủ để chứng minh hắn toàn bộ chỗ làm việc nhân sinh là thành công. Chỉ là chúng ta mới Tiết thị tập đoàn thật vất vả dựng lên giá đỡ muốn tan ra thành từng mảnh. Tiết Giai Tuệ cười khổ nói. Tần Phong người này đối với người nào đều là móc tim móc phổi. Tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng. Bình thường thời điểm có lẽ không có gì, nhưng nếu thật là gặp được sự tình thời điểm, phía dưới người đại bộ phận khẳng định tất cả đều đứng tại Tần Phong phía bên kia. Đây cũng là vì cái gì chúng ta mới Tiết thị tập đoàn có thể lấy rút củi dưới đáy nồi kế sách triệt. Để đem Hoàng Phủ Đài cùng Đường Phỉ Phỉ bọn người hung hăng hố một thanh nguyên nhân. Chỉ bất quá không nghĩ tới, loại nguy cơ này cuối cùng lại phản hồi đến trên người chúng ta. Nói đến chỗ này, Tiết Giai Tuệ ánh mắt bên trong lộ ra thâm trầm chi sắc. Mỗi chữ mỗi câu nói, cho dù là toàn bộ mới Tiết thị tập đoàn sinh ý chúng ta không muốn. Chỉ cần Tần Phong có thể rời đi Bắc An thành phố. Chỉ cần hắn có thể sống rời đi như vậy, ta nhận là tất cả đều là đáng giá. Bởi vì hắn là hài tử ba ba, bởi vì hắn là lão công ta. Tiết Chấn Cường thật sâu thở dài một tiếng, muốn nói điều gì, lại cũng không nói ra miệng. Bởi vì hắn rõ ràng, nữ nhi của mình Tiết Giai Tuệ đã thật sâu trong Tần Phong ái tình chi độc. Giờ này khắc này, Gia Cát Cường cùng Phạm Hồng Tiệm bọn người một lần lại một lần gọi Tần Phong điện thoại. Nhưng vẫn luôn không có người nghe. Đến sau cùng vậy mà tắt máy. Phạm Hồng Tiệm bọn họ càng phát ra lo lắng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Bắc An thành phố phố lớn ngõ nhỏ cơ hồ khắp nơi đều tràn ngập hô hoán Tần Phong thanh âm. Tình huống này rất nhanh liền gây nên một số từ truyền thông chú ý. Bọn họ nhao nhao đối loại hiện tượng này tiến hành phát sóng trực tiếp. Tần Phong đứng tại dân tâm bờ sông. Một trận cuồng gió thổi tới. Hắn đột nhiên tỉnh, nhìn xem chính mình tình cảnh. Tần Phong trên mặt lộ ra một tia thảm liệt nụ cười. Thật không nghĩ tới, ta Tần Phong làm người vậy mà như thế thất bại. Ta lớn nhất thích nữ nhân rời đi ta. Ta làm nỗ lực hết thảy công ty lão bản khai trừ ta. Mà ta, cho đến bây giờ vậy mà không biết đến cùng là vì cái gì. Xem ra, ta có cần phải tiến hành một lần cô độc lữ trình. Ta nhất định phải hào hào suy nghĩ một chút. Ta nhân sinh đến cùng phải làm thế nào vượt qua. Ta theo đuổi được cơ sở là cái gì. Đến cùng ta chỗ nào làm sai. Cuối cùng từ chính mình nội tâm thế giới trong dãy giụa đi ra Tần Phong rất nhanh liền làm ra. Quyết đoán, hắn quyết định muốn rời khỏi Bắc An thành phố cái này thương tâm chi địa. Ngay lúc này, Tần Phong nghe được từ bốn phương tám hướng truyền đến từng tiếng hô hoán. Tần Phong lão đại, ngươi đến cùng ở đâu? Tiếng gọi ầm ĩ càng ngày càng gần. Tần Phong dương mắt nhìn lên, liền nhìn thấy phía đông bên ngoài rừng cây. Gia Cát Cường cùng Phạm Hồng Tiệm bọn người ngay tại hết nhìn đông tới nhìn tây tìm kiếm lấy chính. Mình, Tần Phong xông lấy bọn hắn vẫy tay nói. Ta ở chỗ này, nghe được Tần Phong thanh âm. Mọi người nhao nhao nhìn qua, nhìn thấy thật sự là Tần Phong. Lập tức bước nhanh xông lại. Phạm Hồng Tiệm nắm thật chặt Tần Phong tay nói. Lão đại, ngươi sự tình chúng ta đều biết. Lần này, Tiết Chấn Cường làm quá phận, Tiết Giai Tuệ biểu hiện càng là hoàn toàn ra khỏi tất cả chúng ta đoán trước. Đã bọn họ đem sự tình làm tuyệt, như vậy chúng ta cũng không thể mặc người chém giết. Lão đại, ngươi hạ mệnh lệnh đi, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, chúng ta khẳng định có thể đoàn kết lại, đem Gia Cát Cường cha và con gái đùa bỡn trong lòng bàn tay. Chúng ta nhất định có thể cả đến bọn hắn táng ra bại sản. Tần Phong nhìn lấy Phạm Hồng Tiệm này, mặt mũi tràn đầy sát khí, nhẹ nhàng đất vỗ vỗ Phạm Hồng Tiệm bả vai nói, bàn tử, lệ khí không muốn nặng như vậy. Tuy nhiên ta không biết vì cái gì Tiết Chấn Cường cùng Tiết Giai Tuệ sẽ làm ra quyết định như vậy. Nhưng là ta tin tưởng, nếu là có lời nói lỡ, người kia nhất định là ta. Phạm Hồng Tiệm lập tức ngẩng đầu lên muốn cùng Tần Phong biện luận. Tần Phong khoát khoát tay nói, bàn tử, người trước không cần nói, nghe ta nói hết lời, cho dù là ta không có sai. Cho dù là Tiết Chấn Cường bọn họ thật có lỗi với ta. Đối với bọn hắn cha và con gái chúng ta cũng không thể trả thù. Ngay tại Tần Phong lúc nói chuyện, Lâm Cảnh Hạo cùng Hoàng Phủ Vân, Trương Thiết Truy, Trương Thiên Lôi mấy người cũng tất cả đều đi tìm tới. Tần Phong nói tiếp, bàn tử, các vị các huynh đệ, ta biết các ngươi giờ này khắc này tâm tình không bình thường phẫn nộ. Các ngươi đều muốn báo thù cho ta, nhưng chính là bọn ngươi có nghĩ tới hay không? Tiết Giai Tuệ là lão bà của ta, trong bụng của nàng có chúng ta hài tử, chúng ta đến bây giờ cũng không có ly hôn. Duy một chuyện phát sinh cũng là Tiết Chấn Cường muốn đem ta đuổi đi. Mà Tiết Chấn Cường đâu? Hắn là Tiết Giai Tuệ phụ thân, là hài tử của ta ông ngoại, mà ta hiện tại cũng đã nghĩ thông suốt. Đã Tiết Chấn Cường không hy vọng ta lưu tại Bắc An thành phố tiếp tục quấy rầy mẹ con bọn hắn. Như vậy ta liền rời đi tốt. Nhưng là, nói thật ra, tuy nhiên nhất định rời đi. Nhưng là trong nội tâm của ta vẫn là có rất nhiều chuyện không bỏ xuống được. Mà ta lớn nhất không yên lòng cũng là Tiết Giai Tuệ cùng trong bụng của nàng bảo bảo. Bởi vì về sau ta không thể ở bên cạnh họ thủ hộ lấy bọn họ. Nhưng là, ta thật rất lợi hại hy vọng bọn họ có thể bình an vượt qua một đời. Nói đến chỗ này, Tần Phong ánh mắt nhìn về phía Hoàng Phủ Vân Hòa Lâm Cảnh Hạo nói. Hoàng Phủ Vân, Lâm Cảnh Hạo, hai vị huynh đệ, ta muốn đi, nhưng là ta không hy vọng mọi người đối Tiết Chấn Cường cùng mới Tiết Thị tập đoàn tiến hành trả thù. Bởi vì cái này tập đoàn chính là lão bà của ta cùng hai tử sinh hoạt an ổn không lo cam đoan. Cho nên, ta hy vọng các ngươi nay sau tiếp tục duy trì lấy cùng mới Tiết Thị tập đoàn ở giữa hợp tác. Tiếp tục cho bọn hắn trao quyền, cũng cung cấp hai loại độc quyền dược phẩm nguyên dịch. Bảo đảm toàn bộ tập đoàn vận chuyển bình thường, các ngươi có thể đáp ứng ta sao? Nghe được Tần Phong này dị dạng thanh âm, Hoàng Phủ Vân Hòa Lâm Cảnh Hạo hai người đồng thời gật đầu. Lão đại, ngươi yên tâm đi, chúng ta hội dựa theo ngươi yêu cầu đi làm. Chúng ta cũng không hy vọng Tiết Giai Tuệ trong bụng bảo bảo vừa ra đời về sau liền muốn qua cái chủng loại kia chán nản sinh hoạt, mặc kệ Tiết Giai Tuệ cùng Tiết Chấn Cường làm sao đối ngươi. Dù sao trong bụng của nàng bảo bảo là chúng ta chất tử hoặc là cháu gái. Chúng ta hội chiếu cố tốt bọn họ. Bất quá lão đại, ngươi định đi nơi đâu đâu? Chẳng lẽ ngươi về sau thật sẽ không lại tới sao? Tần Phong hít một hơi thật sâu. Nói, chí ít trong vòng 3 năm ta sẽ không lại đến. Còn ta muốn đi đâu? Ta còn không có nghĩ kỹ. Nhưng là ta định đem chúng ta toàn bộ Hoa Hạ danh sơn đại xuyên toàn đều tốt nhìn một lần. Có lẽ, cái này thứ nhất đứng ta sẽ đi Tây Bắc Đại Mạc đi. Ta muốn đi xem một cái Đại Mạc Cô Yên Trực, Trường Hà Lạc Nhật Viên bi tráng cảnh sắc. Nói đến chỗ này, Tần Phong ánh mắt lần nữa rơi vào trên thân hai người. Nói, hai vị huynh đệ, ta còn có một chuyện muốn van các ngươi. Hai người vội vàng nói, lão đại, có chuyện gì ngươi cứ việc nói. Tần Phong nói, nhị huynh đệ, ta rời đi Bắc An thành phố về sau. Ta hy vọng quốc y quán các ngươi muốn tiếp tục đem nó làm tiếp. Mà lại nhất định phải làm hành động lớn mạnh, nhất định phải làm cho quốc y quán thẻ bài treo đầy toàn bộ Thần Châu đại địa. Trong vòng 3 năm. Nhất định phải bảo đảm mỗi một cái tỉnh đều phủ lên chúng ta quốc y quán nhi thẻ bài. Bảo đảm mỗi một cái tỉnh đều có thể có chúng ta quốc y quán phân quán. Đây là ta một đời lý tưởng. Ta muốn để Trung Y thành cho chúng ta Hoa Hạ trọng yếu nhất chữa bệnh thủ đoạn. Mặc kệ ta người ở chỗ nào, mặc kệ ta là nghèo khó vẫn là chán nản, ta đều sẽ thủ trước tiên nghĩ phát triển quốc tế quán. Cho nên, ở lại đây đi, giúp ta thủ hộ cùng phát triển quốc y quán, cũng thuận tiện giúp ta thủ hộ Tiết Giai Tuệ trong bụng bảo bối. Mặc kệ Tiết Giai Tuệ đối đãi ta như thế nào, trong bụng bảo bảo là vô tội. Hoàng Phủ Vân Hòa Lâm Cảnh Hạo hai người liếc nhìn nhau, hướng về phía Tần Phong dùng sức gật đầu, nói, lão đại, ngươi yên tâm đi, ngươi lý tưởng cũng là chúng ta lý tưởng, ta nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận mẹ con bọn hắn cùng quốc y quán. Lúc này, Tần Phong ánh mắt lại chuyển hướng ông mật tiểu đội cùng Trương Thiên Lôi nói, ta biết các ngươi rất muốn cùng ta cùng đi. Nhưng là lần này không được, bởi vì lần này ta muốn một người qua lữ hành, ta muốn một người yên lặng một chút, cho nên, các ngươi cũng ở lại đây đi. Trương Thiên Lôi nói, lão đại, ngươi yên tâm đi, ta cùng ông mật tiểu đội hội thề sống chết bảo vệ cẩn thận Tiết Giai Tuệ cùng trong bụng của nàng. Bảo bảo, Tần Phong tràn ngập cảm kích nhìn hai người liếc một chút, nói, vậy liền tạ các vị huynh đệ, nếu như khả năng, tận lực cũng chiếu cố một chút Tiết Chấn Cường đi. Hắn dù sao cũng là Tiết Giai Tuệ phụ thân. Có hắn tại, Tiết Giai Tuệ bên người liền nhiều một chương lưới bảo vệ. Nhiều khi, thân tình là bất kỳ vật gì đều không thể thay thế. Trương Thiên Lôi có chút không cam lòng nói, lão đại, Tiết Chấn Cường đều đối ngươi như vậy. Ngươi còn như thế chiếu cố hắn, chính là không phải có chút quá lòng dạ đàn bà đâu. Tần Phong thở dài một tiếng nói, cái này cũng không tính được cái gì lòng dạ đàn bà đi. Dù sao lúc trước nếu như không có Tiết Chấn Cường đối ta dìu dắt cùng trọng dụng, liền sẽ không có ta hôm nay, cũng sẽ không có ta cùng các vị huynh đệ đoàn tụ. Hứa hắn bất nhân, nhưng không cho phép ta bất nghĩa. Coi như mọi người giúp ta một chút đi. Nghe Tần Phong nói như vậy, Trương Thiên Lôi cùng ông mật tiểu đội mọi người tất cả đều gật đầu. Cũng liền không nói thêm gì nữa. Tần Phong ánh mắt nhìn về phía Gia Cát Cường. Gia Cát Cường cười khổ nói, lão đại, ngươi không cần phải nói. Ta biết, ngươi khẳng định là muốn để cho ta lưu lại. Đúng không? Mà lại ngươi còn muốn cho ta lưu tại mới Tiết thị tập đoàn. Tần Phong gật đầu. Đúng vậy a, Gia Cát Cường, ở lại đây đi. Cái này mới Tiết thị tập đoàn là huynh đệ chúng ta bên trong người phí hết tâm huyết dốc sức làm. Xuống tới, mặc dù nói Tiết Chấn Cường là chủ tịch, nhưng là hắn người này có hắn nhược điểm. Mà cái nhược điểm này chính là hắn tính cách chỗ tạo thành. Không cách nào tùy tiện cải biến, cho nên, người lưu lại hiệp trợ hắn, đem mới Tiết thị tập đoàn làm lớn làm mạnh, chỉ có như thế, mới có thể không cô phụ huynh đệ chúng ta làm chỗ nỗ lực tâm huyết. Gia Cát Cường khinh khẽ gật, đầu một cái, còn có a, Gia Cát Cường, theo ta quan sát, Trầm Mộng Giao hẳn là cũng mang thai, tiểu tử ngươi gần nhất có thể kiềm chế một chút a. Tốt nhất mang Trầm Mộng Giao qua quốc y quán nhượng lưu tương bằng hào hào cho hào xem mạch. Nhìn xem tình huống như thế nào, mà lại ngươi cũng nên cùng Trầm Mộng Giao lĩnh giấy hôn thú. Còn hôn lễ, có thể làm cũng liền xử lý đi. Bất quá ta chỉ sợ là tham gia không các ngươi hôn lễ. Đến lúc đó, ta sẽ để cho bàn tử qua thay ta tham gia. Tần Phong lời nói này nói xong. Cho dù Gia Cát Cường là một cái sắt tranh tranh con người kiên cường, hắn cũng cảm giác được Tần Phong trong lời nói này cái chủng loại kia tiêu điều chi ý cùng mãnh liệt rời đi Bắc An thành phố ý nguyện. Gia Cát Cường biết Tần Phong là muốn triệt để rời đi cái này thương tâm chi địa. Càng nhanh càng tốt, Gia Cát Cường nói, lão đại, nghe người ý tứ. Bàn tử là sẽ không lưu tại Bắc An thành phố sao? Nghe chúng nhân hỏi thăm bàn tử, Tần Phong vừa cười vừa nói. Bàn tử không cần thiết lưu lại. Nói đến chỗ này, Tần Phong đột nhiên cất cao giọng điều nói. Các vị, các ngươi đoán một cái. Trong các ngươi người nào có tiền nhất? Ánh mắt mọi người nhao nhao nhìn về phía Lâm Cảnh Hạo cùng Hoàng Phủ Vân. Bởi vì mọi người đều biết, hai người bọn họ bởi vì nắm giữ lấy bí phương cùng nguyên dịch. Hàng năm chỉ là tiêu thụ phân hoa hồng liền có hơn 100 triệu nguyên. Thuộc về điển hình ức vạn phú ông, nhìn thấy ánh mắt mọi người. Tần Phong cười, nói, nếu như các ngươi cho rằng, trong các ngươi có tiền nhất là Hoàng Phủ Vân Hòa Lâm Cảnh Hảo. Vậy các ngươi liền đoán sai, nói cho các ngươi biết đi, có tiền nhất người là bàn tử. Trên mặt mọi người lập tức lộ ra kinh ngạc cùng không hiểu thần sắc. Bởi vì cái này bàn tử bình thường không bình thường điệu thấp. Dưới tình huống bình thường đều là thành thành thật thật hoàn thành chính mình công nhân viên trước. Làm nên về sau, liền ngốc trong phòng làm việc không ra. Thuộc về điển hình trạch nam, nhìn thấy mọi người ánh mắt nghi ngờ. Tần Phong vừa cười vừa nói, kỳ thực, bàn tử là thật bề bộn nhiều việc. Chẳng qua là lần này vì cứu mẫu thân của ta, ta cần hắn qua đến giúp ta một tay, cho nên hắn mới tới. Các ngươi không nên coi thường cái tên mập mạp này, gia hỏa này tuyệt đối là một cái giả heo ăn thịt hổ người. Các ngươi trước kia tất cả đều bị hắn biểu tượng cho lừa gạt. Lại nhiều tin tức đâu, ta không tiện cho các ngươi lộ ra, ta chỉ nói cho các ngươi biết một cái con số. Tại 3 năm trước đây trận kia điên cuồng khủng hoảng cổ phiếu trong. 90% người chơi cổ phiếu tất cả đều may mà máu không về. Thậm chí có rất nhiều người đều muốn cắt thịt mét vuông kho. Nhưng là, cái tên mập mạp này lại kiếm lời một cái đầy bồn đầy bát. Cũng không phải rất nhiều đi. Cũng chính là 7-8 cái ước mà thôi. Mà hắn vẻn vẹn dùng chưa tới nửa năm thời gian a. Nhưng chính là bọn ngươi biết nó mở đầu tiền tài là bao nhiêu sao? Lâm Cảnh Hạo vừa cười vừa nói, làm gì cũng phải hơn 10 ước đi. Hoàng Phủ Vân nói, nếu như là cao thủ, trong tay có 5-6 ước, nếu như thao tác thỏa đáng, nửa năm cũng là có khả năng kiếm được tiền nhiều tiền như vậy. Mọi người khác cũng nhao nhao suy, đoán sổ tự, Tần Phong cuối cùng vẫn là lắc đầu nói. Các ngươi tất cả đều đoán sai. Cái tên mập mạp này năm đó mở đầu tiền tài chỉ có 300 vạn. Hơn nữa còn là cầu gia gia cáo nãi nãi mượn tới. Mà khi đó, gia hỏa này còn tại lên đại học đây. Mọi người sau khi nghe xong, tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Mặt mũi tràn đầy nghi vấn nhìn lấy bàn tử. Nhất là Gia Cát Cường. Nhìn lấy bàn tử ánh mắt kia nhi trong mạo xương đầy mãnh liệt nghi vấn. Bàn tử nhún nhún vai hướng về phía Gia Cát Cường đắc ý nói. Làm gì, Gia Cát lão nhị, không tin đúng không hả? Lão đại nói tất cả đều là thật. Anh em việc khác không? Nhưng là muốn nói chơi đùa cổ phiếu. Là một chút tài chính kỳ hạn giao hàng sinh ý. Anh em vẫn còn có chút tâm đắc. Tần Phong nhìn lấy bàn tử đắc ý như vậy, liền vừa cười vừa nói, các vị các huynh đệ, hôm nay ta cho các ngươi làm chủ, các ngươi đâu, tại trong vòng 3 ngày, có thể chủ bao nhiêu tiền liền chủ bao nhiêu tiền, sau đó giao cho cái tên mập mạp này, 1 năm về sau, cùng hắn muốn gấp đôi tiền, bàn tử mặt mũi tràn đầy cay đắng nói, lão đại, ta thế nhưng là ngươi thân huynh đệ nha. Ngươi đây không phải lừa ta à. Hiện tại thị trường chứng khoán ổn định như vậy. Ta đi nơi nào kiếm lời nhiều như vậy khối tiền qua nha. Tần Phong cười hắc hắc nói. Bàn tử nha. Người này đâu. Chính là như vậy. Hố a hố a. Liền càng thêm khỏe mạnh. Hố lấy cũng liền thói quen. Huống chi. Ngươi là ta thân huynh đệ nha. Ta không hố người, ta hố người nào nha. Mọi người lập tức cười lên ha hả. Cũng ngay lúc này, Tần Phong ngẩng đầu lên, vươn hai tay cùng mọi người phân biệt ôm ấp một chút. Sau đó đầu cũng không đi ra ngoài, Bàn Tử khóe mắt chảy xuôi theo nhiệt lệ nói, lão đại, ngươi đến cùng muốn đi đâu nha? Tần Phong không có đầu, chỉ là phất phất tay, một người, một kiện đơn bạc áo sơ mi, tại lạnh rung trong gió thu, buồn bã rời đi Bắc An thành phố. Tần Phong chân trước vừa rời đi, Đường Vân Đào liền nhận được tin tức, tức đến xanh mét cả mặt mày. Đường Vân Đào tuyệt đối không ngờ rằng, Tiết Chấn Cường vậy mà áp dụng như thế thủ đoạn hèn hạ cưỡng ép đem Tần Phong từ Tiết thị tập đoàn đuổi đi, hắn càng không nghĩ đến, Tần Phong đi là như thế kiên quyết, như thế nhanh chóng, mà giờ này khắc này, hắn phát hạ qua 3.000 vạn treo giải thưởng thông báo cũng chỉ là mới vừa vặn phạm vi lớn mở rộng mà. Thôi, rất nhiều người còn chưa kịp đi tìm Tần Phong đây. Đường Vân Đào tức giận tới mức tiếp đem trước mặt trên mặt bàn chén trà hung hăng quẳng xuống đất. Chén trà nhất thời rơi vỡ nát, nước nóng cùng lá trà vung một chỗ. Đường Phỉ Phỉ mặt mũi tràn đầy âm ngoan nói, ba ba, Tần Phong tuy nhiên đi, nhưng là Tiết Giai Tuệ cùng trong bụng của nàng hài tử cũng chưa đi. Tần Phong chạy hòa thượng chạy không miếu, không bằng chúng ta trực tiếp đối Tiết Giai Tuệ động thủ đi. Đường Vân Đào nắm chặt song quyền, hơi trầm tư một chút, lập tức lấy điện thoại di động ra bấm một chiếc điện thoại. Lớn tiếng nói, lập tức cho ta khởi động mới giang hồ truy sát lệnh. Truy sát người yêu là Tần Phong lão bà Tiết Giai Tuệ. Treo giải thưởng ngạch là 1.000 vạn. Cái này huyền thưởng lệnh rất nhanh liền phát xuống dưới. Nhưng là, Đường Vân Đào vừa mới cúp điện thoại không đến 10 phút. Hắn điện thoại di động liền vang lên. Nhìn thấy điện báo biểu hiện, Đường Vân Đào vội vàng từ trên ghế đứng lên. Tất cung tất kính nói, Trương lão bản ngài khỏe chứ? Ta là Đường Vân Đào. Đường Vân Đào đã có nói xong đâu. Thuận tiện nhất trực tiếp nghiêm nghị nói, Đường Vân Đào, ngươi có phải hay không tại tìm đường chết nha? Đối phương ngữ khí 10 phần nghiêm khắc, dọa đến Đường Vân Đào hoang mang lo sợ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nói, Trương lão bản, ta chỗ nào làm có vấn đề sao? Đối phương nói, Đường Vân Đào, người trước đây không lâu chính là không phải vừa mới hạ đạt một cái giang hồ truy sát lệnh, muốn đem Tiết Giai Tuệ cùng trong bụng của nàng hài tử giết chết. Đường Vân Đào giật mình, vội vàng nói, Trương lão bản, ta là một cái chính cách buôn bán người, làm sao có thể làm dạng này sự tình đây? Loại chuyện này, mặc kệ bất cứ lúc nào, Đường Vân Đào đều sẽ không thừa nhận. Huống chi hắn hiện tại đối mặt là Trương lão bản vị đại nhân vật này đây. Trương lão bản cười lạnh nói, Đường Vân Đào, ngươi không thừa nhận cũng không có quan hệ, nhưng ta phải nói cho ngươi là, ngươi giang hồ truy sát lệnh vừa mới phát hạ qua không đến 10 phút. Ta bên này liên tiếp vào nghiêm khắc cảnh cáo, nếu là Tiết Giai Tuệ cùng trong bụng của nàng hài tử xảy ra chuyện, ta mũ ô sa khẳng định không gánh nổi. Như vậy ngươi cho rằng, ngươi Đường Vân Đào khi đó còn có thể yên ổn vô sự sao? Đường Vân Đào cũng giật mình. Trương lão bản năng lượng cùng địa vị mạnh hắn chính là vô cùng rõ ràng. Nhưng là hiện tại Trương lão bản lại tiếp vào cảnh cáo. Thậm chí nghe ý hắn, đối với lần này cái gọi là mạc danh kỳ diệu cảnh cáo vô cùng gấp gáp. Đường Vân Đào khẩn trương nói, Trương lão bản, đến cùng là ai? Đường Vân Đào còn không có hỏi xong đâu. Trương lão bản liền quát bảo ngưng lại hắn. Tức giận nói, Đường Vân Đào, đến cùng là ai ngươi chưa cần thiết phải biết. Ngươi chỉ cần biết, gọi điện thoại người này. Ta không thể trêu vào. Ngươi càng không thể trêu vào. Cho nên, ngươi lập tức cho ta rút lui sở hữu giang hồ truy sát lệnh. Nếu như Tiết Giai Tuệ cùng trong bụng của nàng hài tử thương tổn một sợi tóc, ngươi liền đợi đến cửa nát nhà tan đi. Đến lúc đó không ai có thể cứu được ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi Đường Vân Đào tại chúng ta Bắc An thành phố lẫn vào phong sinh thủy khởi liền có thể ngạo thị thiên hạ. Ta cho ngươi biết, phu nhân, không nên quá bành trướng, nhất là giang hồ truy sát lệnh loại này thiên môn thủ đoạn. Ngươi về sau tốt nhất đừng lại dùng, nếu không, trừ gian diệt ác nhất định sẽ đem rơi vào trên đầu ngươi. Nhớ kỹ cho ta, tại Hà Tây tỉnh, tại Bắc An thành phố, không có bất kỳ người nào có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Không có người có thể ngoại lệ. Đường Vân Đào dọa đến sau lưng chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Vội vàng nói, Trương lão bản ngài yên tâm, ta cái này rút lui đến, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt Tiết Giai Tuệ cùng trong bụng của nàng hài tử an toàn. Trương lão bản cười lạnh nói, Đường Vân Đào, người tốt nhất đừng cùng ta tính toán, mưu trí, khôn ngoan, ta có thể minh xác nói cho ngươi. Tiết Giai Tuệ sinh, ngươi sinh, Tiết Giai Tuệ chết, ngươi chết. Nói xong, đối phương trực tiếp cúp điện thoại, nghe trong điện thoại truyền đến ụp ụp âm thanh bẩn. Đường Vân Đào cái này mới nhẹ nhàng đưa di động để lên bàn. Nâng lên ống tay áo dùng sức chà chà trên trán mồ hôi. Trong hai mắt toát ra một tia mờ mịt, thầm nghĩ trong lòng, đến cùng là ai vì Tiết Giai Tuệ thò đầu ra đâu? Vì cái gì Trương lão bản kiêng kỵ như vậy đâu? Tuy nhiên trong lòng tràn ngập, nhưng là hắn thật không dám mạo hiểm, lập tức hạ lệnh rút lui giang hồ truy sát lệnh, tự liền nhằm vào Tần Phong cái kia giang hồ truy sát lệnh cũng rút lui tới. Nhưng là, Đường Vân Đào đối Tần Phong hận nhưng không có kết thúc. Đường Vân Đào lập tức khởi động Trương M bộ phương án. Ba ngày sau đó, rất nhiều app trên bình đài đều xuất hiện một cái hoàn toàn mới app. Cái này app tên tự tìm kiếm Tần Phong. Chỉ cần download cái này app, chỉ cần đăng ký hội viên tài khoản, chỉ cần có thể đem Tần Phong ảnh chụp cùng video tuyên bố đến cái này app trên bình đài, liền có thể thu hoạch được 1 vạn nguyên khen thưởng. Mỗi ngày mỗi một cái tràng cảnh đều có thể có một người lấy được thưởng. Mỗi ngày có tối đa nhất 20 người có thể lấy được thưởng. Đồng thời, cái này áp trên bình đài có mấy chương Tần Phong HD ảnh chụp, xem như hội viên quay chụp Tần Phong ảnh chụp vật tham chiếu. Cùng lúc đó, áp trên bình đài còn minh xác vạch, Tần Phong trong tay có 2 quan hệ đến nguyên triều cách sử bảo tàng tàng bảo đồ manh mối đạo đức, kinh sách cổ, mà lại chỉ có Tần Phong một người nắm giữ phá giải nguyên triều bảo tàng địa đồ mật mã bí mật. Ai có thể khóa chặt Tần Phong? Ai có thể từ Tần Phong tay ở bên trong lấy được này 2 quan hệ đến tàng bảo đồ sách cổ? Người nào có thể có được phá giải tàng bảo đồ mật mã? Người nào liền có thể thu hoạch được giá trị hơn 1000 ức nguyên triều bảo tàng? Làm cái này áp xuất hiện về sau, lập tức liền thành đại nhiệt môn. Toàn bộ Hoa Hạ lập tức nhấc lên một cổ tìm kiếm Tần Phong dậy sóng. Mà Tần Phong cũng là tại loại này bối cảnh dưới, thực sự cái trước từng bước hoảng sợ lữ trình. Tần Phong càng không biết là, theo cái này áp đẩy ra, 4 cái Hoa Hạ cổ xưa nhất thần bí gia tộc rốt cục nhô ra bọn họ thần bí xúc giác. Mục tiêu khóa chặt tại Tần Phong trên thân, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.